Chương 3310, Đăng Thiên Giai. Đối với trưởng lão quát bảo ngưng lại, Hoàng Ninh lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nói ra, một kiện bảo vật mà thôi, ngày khác nhất định có thể lần nữa chi. Tốt, cực thì cực. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý, hời hợt, nói ra, chẳng lẽ còn sợ ngươi phế vật như vậy hay sao? Lúc đầu, vẫn luôn là những người khác cười Lý Thất Dạ phế vật, cho tới nay đều là mọi người chế giễu Lý Thất Dạ, đối với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới, bây giờ lại là Lý Thất Dạ cười Hoàng Ninh là phế vật. Cái này đương nhiên để Hoàng Ninh sắc mặt hết sức khó coi, nhưng là, hắn cũng nhịn, lạnh lùng hừ một cái, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ ánh mắt chớp động một chút sát cơ. Nếu như Lý Thất Dạ thua, đem hắn trục xuất Thần Huyền Tông đằng sau, hắn nhất định sẽ làm cho Lý Thất Dạ đẹp mắt, đến lúc đó, hắn đã không phải là Thần Huyền Tông đệ tử, một khi hắn rời đi Thần Huyền Tông, chính là tử kỳ của hắn đến. Lý Thất Dạ lúc này chậm ung dung mà nhìn xem Chiến Hổ, nhàn nhạt nở nụ cười, ung dung nói ra, ngươi muốn thế nào cược đâu, vừa rồi ngươi đã bại bởi ta một kiện đồng nát sắt vụn, ta không phải thu rách rưới, cho nên ngươi cũng liền đừng cầm điểm này đồng nát sắt vụn đến cùng ta cược. Ngươi, bị Lý Thất Dạ một kích này, Chiến Hổ sắc mặt đỏ lên, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Vừa rồi hắn thua một kiện bảo vật quý giá như thế cho Lý Thất Dạ, đã để hắn đau lòng đã nửa ngày, bây giờ lại còn nói hắn bảo vật quý giá như thế là đồng nát sắt vụn, cái này có thể không để cho Chiến Hổ bảo nổi. Nếu như giờ này khắc này không phải có các trưởng lão ở đây, hắn nhất định phải tự tay đem Lý Thất Dạ đầu vặn xuống tới làm cái bô. Cuối cùng, Chiến Hổ thật sâu hít thở một cái, đè ép trong nội tâm nộ khí, lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ, cười lạnh nói ra, chờ ngươi thắng Hoàng Ninh sư huynh lại khiêu chiến ta cũng không muộn, ta tùy thời đều tại cửa thứ năm chờ ngươi, ngươi muốn chiến, ta tùy thời phụng bồi, không cần chờ, yên tâm, hắn nhất định phải thua. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, nói đi, muốn thế nào cược, còn chưa có bắt đầu, liền để Hoàng Ninh nhất định phải thua, cái này lập tức để Hoàng Ninh tức giận đến run rẩy, sâm nhiên nói ra, tiểu tử, chờ lấy, sẽ để cho ngươi đẹp mắt. Lý Thất Dạ chỉ là nhún vai, hoàn toàn không quan tâm. Chiến Hổ cũng nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, cuối cùng, hắn lạnh lùng nói ra, nếu như ta thua, mệnh ta cho ngươi, nếu như ngươi thua, ngươi mạng chó ta lấy đi. Chiến Hổ nói ra lời như vậy, ở đây đệ tử cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, Chiến Hổ đây là đùa thật, hắn muốn lấy Lý Thất Dạ tính mệnh. Không thể, đối với Chiến Hổ đánh cược như này, thủ tịch trưởng lão lập tức quát bảo ngưng lại, trịnh trọng nói ra, đồng môn sư huynh đệ, luận bàn một chút liền có thể, không thể gây tổn thương cho tính mạng người. Đối với các trưởng lão tới nói, đương nhiên là không đồng ý đánh cược như này, đây vốn là một trận đại khảo, khiến cho tính mệnh cùng nhau cược, đây là tông môn chỗ không cho phép, coi như đồng môn ở giữa có ân oán, đó cũng là nhất định phải đổi phương pháp khác đến giải quyết. Hừ, tính ngươi mệnh dài. Chiến Hổ lạnh lùng hừ một cái, sâm nhiên nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nói ra, nếu như ngươi thua, quỳ xuống cho ta dập đầu, liếm ta lòng bàn chân. Cái này có thể có, nghe được Chiến Hổ tiền đặt cược này, lập tức có đệ tử quát to một tiếng, không ít đệ tử đều nhao nhao phụ họa, nói ra, cái này không thương tổn lẫn nhau, không thể tốt hơn. Làm gì, gặp một màn này, có trưởng lão lắc đầu, bất quá, lần này nhưng không có quát bảo ngưng lại, được. Lý Thất Dạ cười cười, ung dung nói ra, nhớ kỹ, chờ một chút liền hảo hảo đem ta lòng bàn chân liếm sạch sẽ. Ngươi, Chiến Hổ bị Lý Thất Dạ tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hai mắt sát ý trong nháy mắt nở rộ, tại Thần Huyền Tông, hắn lần thứ nhất bị người như vậy nhục nhã, đẹp mắt bắt đầu. Nhìn thấy song phương đánh cược đã định, không ít đệ tử là cười trên nỗi đau của người khác, chờ lấy xem náo nhiệt, hừ, coi như họ Lý lại có thần thông, lại có thủ đoạn thần kỳ, nhưng là, thực lực cách xa chênh lệch, đây tuyệt đối không phải hắn có khả năng bù đắp. Có đệ tử nhìn Lý Thất Dạ mười phần không vừa mắt, thấp giọng cười lạnh nói ra, ta cũng không tin hắn có thể đánh bại Hoàng Ninh sư huynh cùng Chiến Hổ sư huynh, treo. Không ít đệ tử đều lắc đầu, bọn hắn cũng cảm thấy Lý Thất Dạ không có khả năng thắng hai ván, Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ, Lý Thất Dạ có thể thắng trong bọn hắn một cái, đó đều đã là một loại kỳ tích, muốn thắng hai người bọn họ, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào, những đồng nát sắt vụn này, đặt ở trong túi đều vướng bận. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua trước mắt mình chất lên như núi nhỏ cao bảo vật, nói ra, tiểu nha đầu, các ngươi cầm đi đi, phân, ai tiện tay, liền cho người đó. Nói, đem những này bảo vật đều giao cho Lưu Thôn bọn nhỏ, đúng, đúng, là cho chúng ta sao? Nhìn trước mắt bảo vật xếp thành như núi nhỏ này, Lý Thất Dạ một kiện đều không cần, thoáng một cái để Lưu Thôn bọn nhỏ đều ngây dại. Tiểu nữ hài trên mặt có tàn nhang kia một đôi thiên chân vô tà con mắt cũng không khỏi trợn trừng lên. Thiếu gia nói ra, còn có thể thu hồi hay sao? Lý Thất Dạ khoát tay áo, nói ra, ban thưởng các ngươi, thật vất vả, lấy lại tinh thần, Lưu Thôn bọn nhỏ cũng không khỏi nhảy cẩn, cũng không khỏi mười phần vui vẻ, bọn hắn đều hướng Lý Thất Dạ đại bái, đa tạ thiếu gia. Lý Thất Dạ một tay này, liền tại trận các trưởng lão đều mười phần ngoài ý muốn, tại trong một đống bảo vật như núi nhỏ cao này, có mấy kiện là mười phần không tệ bảo vật, đặc biệt là chiến hổ món bảo vật kia, càng là mười phần huyền diệu, nhưng là, quản chi là như vậy. Lý Thất Dạ cũng không nhìn nhiều, đem tất cả bảo vật đều ban cho Lưu Thôn bọn nhỏ, chính hắn một kiện cũng không lưu lại. Một màn này, để ở đây các trưởng lão cũng không khỏi nhìn nhau một chút, đây quả thật là một cái thiết bị cường thể đệ tử sao? Bất luận là thế nào thiên tài, chỉ cần là thiết bị cường thể đệ tử, đối với bảo vật đều sẽ có khát vọng, huống chi, trong này bảo vật đều là không sai, đổi lại là bất kỳ đệ tử nào, cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Nhưng Lý Thất Dạ lại vẫn cứ ban cho Lưu Thôn bọn nhỏ, các trưởng lão đều cảm thấy, Lý Thất Dạ tự hồ chướng mắt những bảo vật này. Cái này khiến các trưởng lão đều cho rằng đây có phải hay không là một loại ảo giác, một cái thiết bị cường thể đệ tử, vậy mà chướng mắt những bảo vật này, cái này thật sự là có chút quỷ dị, đích thật là quái thai. Có trưởng lão cũng không khỏi nói thầm một tiếng, Lý Thất Dạ làm việc, thật sự là bọn hắn không cách nào phỏng đoán, bọn hắn gặp qua rất nhiều quái sự, nhưng đều không có phát sinh trên người Lý Thất Dạ không hợp thói thường. Về phần ở đây đệ tử khác, cũng không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này, nhiều như vậy bảo vật nói tặng người liền tặng người, con mắt đều không nháy mắt một chút, một kiện cũng không lưu lại. Hào phóng như vậy thủ bút, bọn hắn đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua, quản chi là trường bối của bọn hắn, quản chi là thần huyền tông trưởng lão, đều khó có khả năng như thế hào phóng đem nhiều bảo vật như vậy vung tay lên, liền ban cho môn hạ đệ tử của mình. Nhìn xem Lưu Thôn bọn nhỏ chia cắt những bảo vật này, không ít đệ tử thấy cũng không khỏi hâm mộ ghen ghét, cũng không khỏi đỏ mắt. Về phần những đệ tử thua trận bảo vật kia, trong nội tâm càng là cảm giác khó chịu, bọn hắn không chỉ là đem bảo vật bại bởi Lý Thất Dạ, mà lại Lý Thất Dạ lại còn không nhìn trúng, tiện tay liền ban thưởng người, cái này khiến trên mặt bọn họ không ánh sáng. Tốt, cửa thứ tư, đi thôi. Lúc này Trương Việt phá vỡ cục diện bế tắc, ho khan một cái, các đệ tử lúc này mới lấy lại tinh thần, đều nhao nhao tiến về cửa thứ tư. Trước khi đến cửa thứ tư thời điểm, Cung Thiên Nguyệt vẫn luôn nhìn xem Lý Thất Dạ, trên thực tế, tại Lý Thất Dạ diễn hóa suốt 10 khối đạo cốt công pháp đằng sau, Cung Thiên Nguyệt cũng đều một mực nhìn lấy Lý Thất Dạ. Cung Thiên Nguyệt trong nội tâm một đoàn không cách nào giải khai mê, nàng xem như thần huyền tông người thứ nhất nhìn thấy Lý Thất Dạ, lúc ấy Lý Thất Dạ chính là dưới đáy đầm xuất hiện. Hiện tại Lý Thất Dạ lại trở thành thần huyền tông đệ tử, mà lại ở trên người hắn phát sinh đủ loại quái sự. Ở thời điểm này, cái này để Cung Thiên Nguyệt trong nội tâm có chỗ nghi ngờ, Lý Thất Dạ trở thành thần huyền tông đệ tử, thật là có đơn giản như vậy sao? Lý Thất Dạ tại trong hàng đàm kia xuất hiện, thật vẻn vẹn trùng hợp sao? Tại phía sau này, đến tột cùng có dạng gì bí mật chứ? Cung Thiên Nguyệt hoàn toàn không biết gì cả, không cách nào giải khai bí ẩn này, leo lên bậc thang. Đi tới cửa thứ tư trước đó. Đứng tại cửa thứ tư, đây là một cái tại tổ phong chân núi trên một cái đài lớn, khi đứng tại trên đài lớn, lưng quay về phía tổ phong, mặt hướng toàn bộ thần huyền tông thời điểm. Đứng ở chỗ này, có thể nhìn thấy bậc thang này đến bậc thang khác treo trên bầu trời, từng cái bậc thang này kéo dài mà lên, thẳng vào mây xanh, đăng thiên giai. Đứng tại trên đài lớn này, nhìn xem cấp này nhất giai bậc thang kéo dài đạp vào hư không. Có một vị trưởng lão hướng các đệ tử tuyên bố, đăng thiên giai. Thần huyền tông rất nhiều đệ tử đều nghe qua, nhìn thấy trước mắt bậc thang treo trên bầu trời vào hư không này, nghị luận ầm ĩ, có đệ tử nói ra, càng lên cao, trấn áp lực lượng liền càng cường đại, nghe nói từ xưa tới nay chưa từng có ai có thế đăng đỉnh, thật không có người đăng đỉnh sao? Có mới tới đệ tử cũng không khỏi giật mình, đúng vậy, nghe nói, phía trước trăm giai là khảo hạch môn hạ đệ tử. Phía sau 200 giai là các trưởng bối ma luyện tu đạo, trưởng bối có người hay không đăng đỉnh, liền không nói được, nhưng là, lấy đệ tử trẻ tuổi mà nói, trăm ngàn vạn năm đến nay, không có người đăng đỉnh qua, chí ít lúc tuổi còn trẻ, không có bất kỳ người nào leo lên đi qua. Cái này sao có thể, phía trên trấn áp lực lượng nghe nói chỉ có nhập thánh thậm chí càng cường đại hơn tồn tại mới có thể tiếp nhận, leo lên mỗi một bước, liền thừa nhận lực lượng càng thêm cường đại, leo lên thiên giai, chính là cần lấy dựa vào chính mình lực lượng bản thân đi khiêng, bảo vật gì, thủ đoạn đều không phát huy được tác dụng, cho nên trèo lên thiên giai càng nhiều, liền mang ý nghĩa thực lực càng cường đại, thế hệ trẻ tuổi, có thể leo lên phía trước trăm giai, đó đã là tuyệt thế thiên tài. Một cái lớn tuổi đệ tử nói ra, muốn leo lên phía sau 200 bậc thang, vậy nhất định phải là âm dương tinh thể cảnh giới trưởng bối làm cất bước mới được, nếu không, mơ tưởng lại đi trên một bước, trên thực tế, phía sau 200 bậc thang, chúng ta tông môn cũng không có mấy người có thể trèo lên được bậc thang thứ 200. Tên đệ tử này bái nhập thần huyền tông thời gian lâu dài hơn, biết được càng nhiều. Trưởng lão nhìn xem các đệ tử, chậm chậm nói ra, đăng thiên giai, cửa thứ tư có được 30 điểm tích lũy đệ tử mới có tư cách xong. Thiên giai hết thảy có 300 bậc thang, chúng ta khảo hạch là phía trước 100 bậc thang, có thể trèo lên 30 bậc thang, cho 10 cái điểm tích lũy, 60 là 20 cái điểm tích lũy. Nói đến đây, liền dừng một chút, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.